sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, chương 471, cầm xuống thứ nhất tòa tiểu trấn. Lục quân chạy chậm đến, cùng xe tăng cùng một chỗ hướng về phía trước ép tiến. Bọn hắn không hiểu cái gì gọi nghỉ ngơi. Từ tiến vào cuồng khuyển quốc biên cảnh dây thứ nhất lên. Tiếp tục xâm nhập mấy chục cây số. Bọn hắn cả ngày đều tại tới trước. Phảng phất không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên. Tại tiến lên một ngày sau đó. Ban đêm trước rốt cục mở đến đại xâm lâm biên giới hồ nhỏ khu. Chỗ ấy có một tòa xuôi theo hồ lục địa mở thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ cũng là chó con quốc sĩ binh điểm tiếp tế. Bọn hắn thôn trang nhỏ trước. Các thú nhân cẩn thận từng ly từng tí. Đề phòng trong phòng giảo hoạt nhân loại. Nhưng bọn hắn phát hiện tiến vào thôn trang nhỏ về sau. Bên trong đâu kỳ thật cũng không phải thôn trang nhỏ. Mà là đang phát triển tiểu thành trấn quy mô. Bên trong có mới xây không đến một nửa tháng xi măng kiến trúc. Có một ít mặt đường cũng áp dụng đường xi măng đoạn. Càng nhiều đoạn đường lại còn tại tu kiến ở trong. Chắc hẳn 2 tháng sau, nơi này mặt đường tất cả đều là xi măng mặt. Ngay tại chỗ, đốn củi ngành nghề rất hòa. Có rất nhiều người tại bãi đốn củi công việc. Ivan ý thức được đây cũng là nhân loại nhà khoa học tác dụng. Alan đại nhân cũng đồng ý nhà khoa học cái này danh hiệu. Đối với nhà khoa học mang tới tích cực tác dụng, những quân nhân cảm thấy từ đáy lòng kính nể, thủ hạ không khỏi trầm mặc. Ivan đại nhân, những nhân loại này sinh hoạt tốt như vậy, chúng ta lại muốn chiếm lĩnh bọn hắn. Có phải là không tốt lắm? Ivan thân là thượng cấp sĩ quan, muốn làm đến chính là không thể nhân từ. Chúng ta sẽ không phá hư kinh tế địa phương. Nhưng phàm là gặp được trở ngại chúng ta thống trị binh sĩ. Toàn diện muốn trấn áp. Sau đó xoay đưa đến Minh Nhật tiến hành cải tạo lao động. Chỉ cần bọn hắn tiến Minh Nhật Quốc. Liền sẽ ý thức được Minh Nhật Quốc cường đại cùng Minh Nhật Quốc tiên tiến tính. Tại lâu dài cải tạo ở trong tán đồng chúng ta. Thống nhất toàn cầu một loại cao thượng lý niệm. Cho nên đừng lo lắng. Chúng ta trước làm lại nói. Các bộ hạ bị bộ này lý do thoái thác lắc lư sửng sốt một chút. Toàn thể quân đội tại tiểu trấn ép tới. Bởi vì số lượng của quân đội phi thường khổng lồ. Các thú nhân đi trên đường thời điểm. Liền đã bị tiểu trấn ngóng nhìn tháp các thú nhân phát hiện. Bọn hắn đã sớm đốt lên phong hỏa. Đại lượng thành trấn bên trong cảnh vệ trong thành tập trung. Ngăn ở lớn nhất đường xi măng đường. Phía sau là bọn hắn hành chính sảnh. Nơi đó tiểu trấn nhân viên cảnh sát trên tay riêng phần mình cầm lạc hậu súng không nòng xoắn. Súng mồi lửa. Đây là bọn hắn lúc đầu súng ống tác phẩm. Chỉ có chút ít thú nhân trang bị đến súng kíp. Giống nó dạng này xa xôi tiểu thành trấn. Không có khả năng có tốt trang bị. Một cái khác kết luận là nơi đó không nhận vương đô coi trọng. Bị biên giới hóa. Nơi đó nhân viên cảnh sát sụ mặt, rất nghiêm túc, Lilo đại nhân đi vương đô A, trang bị của bọn họ giống như đặc biệt tốt, đáng tiếc trưởng trấn không tại, phó trấn trưởng tại thời khắc mấu chốt lại không đáng tin cậy. Bọn hắn tiểu trấn trưởng trấn sớm đã lên trước đến đại thành trấn làm sự tình. Trong thành rắn mất đầu, hết thảy đều theo chiếu trước đó nhân loại trưởng trấn phương châm kế hoạch an bài công việc. Trưởng trấn đem trong vòng 2 năm phát triển phương châm đều an bài tốt. Trong thành binh sĩ duy chỉ có không nghĩ tới có một ngày Minh Nhật Quốc binh sĩ đánh tới. Trưởng trấn không tại, bọn hắn làm sao bây giờ? Nhưng bọn hắn cũng trách không được trưởng trấn. Quốc gia tài nguyên có hạn. Chỉ có đem nhà khoa học tài nguyên thống nhất lợi dụng mới có thể để cho quốc gia phát triển càng cường đại. Chỉ có láng giềng nước càng cường đại, tài chó quốc mới có thể chiếm đoạt nước láng giềng, lớn mạnh phát triển tự thân. Cho nên tại ban đầu giai đoạn phát triển, người chơi phát hiện mình phát triển không sánh bằng hoàng đô bên kia. Liền chạy tìm kiếm hợp tác, tìm kiếm một loại hài hòa liên minh quan hệ. Nhân loại nhà khoa học hiệp hội chính là loại này hài hòa quan hệ. Nhưng bởi vì Minh Nhật Quốc máy bay xe tăng thời đại đến, làm tay chó quốc người chơi nội bộ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng khác nhau. Có một ít nhân loại người chơi đã toàn tâm nghĩ nghiêng đến Minh Nhật Quốc bên kia. Tại cái này ban đầu giai đoạn phát triển càng sớm tìm nơi nương tựa đến quốc gia cường đại hơn. Bọn hắn lấy được lợi ích cũng liền có thể nguyệt dáng dấp càng lớn một điểm. Dù cho không thể thành công đăng lâm thần vị, chỉ cần cùng đương thời mạnh nhất người chơi tạo mối quan hệ, sau đó hắn trở thành chủ thần sau cũng sẽ tạo phúc cái này một nhóm người chơi các người chơi. Ivan bọn hắn đương nhiên không biết nơi đó trưởng trấn sự tình. Vì phòng ngừa dân bản xứ loại nhà khoa học trước khi chết phản công, bộ binh đoàn bên cạnh tránh ra một đầu đường lớn, to lớn xe tăng ép lấy mặt đường, xuất hiện dưới ánh mặt trời, cầm súng không rãnh xoăn đám binh sĩ ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm. Vậy cái sắt thép cự vật, đến cùng là cái gì a? Nơi đó cảnh sát trưởng quá khẩn trương, lúc nói chuyện có chút cà lăm, thú nhân trừng to mắt, con người tan rã, cực giống hắn chết thời điểm, nhưng hắn cũng chưa chết. Thú nhân tay chân lạnh buốt đứng ở nơi đó, không biết là lui lại đâu, hay là tiến lên rút ngắn khoảng cách, dùng hữu hiệu tầm bắn kích thương địch nhân. Bọn hắn trông thấy địch thủ thậm chí ngay cả súng đều không có nhấc, lớn tiếng kêu lên, tại chỗ đầu hàng, nếu không pháo kích, cự tuyệt đầu hàng. Cảnh sát trưởng lúc này đột nhiên kiên cường, bởi vì hắn trông thấy Minh Nhật Quốc thú nhân bày ra một bộ các ngươi đã chết biểu lộ. Hắn liền cảm thấy nổi giận, giết chết bọn hắn, nhìn xem ai mới là chủ nhân nơi này. Ivan lắc đầu, bọn hắn đã vào thành, ngắn như vậy khoảng cách nếu như không đầu hàng, chỉ có thể giết chết. Súng trường khai hỏa tràng diện không đủ rung động, vẫn là để xe tăng giết một giết địch người uy phong. Ivan phát ra một đạo pháo kích mệnh lệnh, xe tăng pháo thủ khống chế đại pháo, đem ống nhắm ngay hành chính sảnh trước 300 cái nhân viên cảnh sát. 300 người là bản xứ cực hạn, rất nhiều thú nhân đến đại thành trấn tòng quân, tiến hành tập trung thức quân sự huấn luyện, nghe nói là nhân tài tập trung phạm vi lớn huấn luyện. Thuần nhân loại lão sư số lượng có hạn, chỉ có thể trước tiên ở thành phố lớn tập trung giáo dục. Nơi đó thú nhân không biết nhân loại lão sư tầm quan trọng, chỉ nghe từ trưởng trấn mệnh lệnh, phái rất nhiều thanh tráng niên đi thành phố lớn. Trong thành 300 tên nhân viên cảnh sát đều là trung niên đại thúc A-Z. Các đại thúc nếm thử tính địa điểm đốt ngòi lửa, có súng kíp trực tiếp theo chốt, đá lửa ma sát châm lửa, đạn từ thân bên trong bay ra, dọc theo 200 khoảng cách đánh trúng xe tăng bọc thép. Phanh phanh tiếng vang, đạn rồng gãi ngứa ngứa đồng dạng, chỉ ở xe tăng mặt ngoài lưu lại cạn ngấn, không đối nó tạo thành hữu hiệu ảnh hưởng. Xe tăng bày ngay ngắn đại pháo phương hướng, miệng nhóm lửa hết, một đạo ánh lửa sáng ngời bay đi, oanh một tiếng đất bằng kinh lôi. Nhân viên cảnh sát nổ bay trời, thi thể rơi lả tả trên đất, mặt đất bụi mù vén phải tính mét cao. Khai hỏa thứ nhất pháo khai hỏa về sau, mặt khác hai tòa xe tăng nhắm chuẩn đám người, ánh lửa tránh chữ, lôi thanh âm nổ cái về sau, đạn pháo lách vào đám người bọn họ, tai chó quốc đám người sau có người kéo tới đại pháo. Ầm ầm hai tiếng, đại pháo còn chưa mở pháo, bị nổ nát vụn thành họng pháo mảnh vỡ. Cuồng bạo như vậy lực công kích, tai chó các thú nhân lần đầu cảm nhận được nguy cơ tử vong. Lúc này xe tăng không có tiếp tục nã pháo, quân nhân hướng bên cạnh chen, sau lưng mấy chục chiếc xe tăng ép đi qua, xếp thành một hàng, phảng phất trống lên vô địch khí tràng. Xe tăng phía sau còn có một nhóm lớn lục quân thú nhân, chen chúc đám người giống một dòng lũ lớn, thế không thể đỡ. Tiểu trấn nhân viên cảnh sát trốn thì trốn, tán thì tán, những người còn lại vứt bỏ súng, chủ động đầu hàng, đứng tại xe tăng trên đỉnh thú nhân mắt nhìn phía trước. Tiểu trấn cao lầu còn không nhiều, con đường rất mênh mông, có thể trông thấy nơi xa lại có người lôi ra đại pháo. Chỉ bất quá người ta lắp tốc độ rất chậm, sớm phát hiện đại pháo về sau, xe tăng lại một lần khai hỏa, sớm đem pháo thủ oanh sát thành cặn bã. Tiểu trấn lạc hậu binh lực đối mặt xe tăng vũ khí, căn bản không có trở tay biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,